Hoạt động của tâm chỉ là hoạt động của tâm. Đó là bản chất đích thực của chúng. Luôn luôn quan sát với cái nhìn như vậy. Nếu không làm như thế, nếu còn coi chúng là của tôi, thì bạn sẽ không sao tránh khỏi việc bị dính mắc vào đối tượng hoặc là chối bỏ đó. Thứ sáu, học cách quan sát, thẩm nghiệm và hiểu biết về bản chất của đối tượng còn quan trọng hơn là thấy cho được sự diệt hay cố gắng làm cho đối tượng diệt mất. Muốn thấy đối tượng diệt mất, đó là một thái độ hành thiền sai lầm. Thứ bảy, khi tâm quan sát không có phiền não, đó là lúc bạn có chánh niệm. Thứ tám, tâm hay biết là tâm nhận biết bất cứ cái gì đến qua các căn mục. Nó luôn luôn hiện hữu, nhưng không nhận thức hay diễn dịch. Nó không có trí tuệ, không hiểu biết được những gì đang diễn ra. Tâm hay biết chỉ đơn giản tiếp nhận đối tượng mà thôi. Thứ chín, tâm quan sát hay tâm theo dõi. Quan sát bất cứ điều gì bạn kinh nghiệm. Khi bạn ý thức được là mình đang quan sát, thì bạn cũng hay biết được chính tâm quan sát đó. Thứ mười, bạn chỉ có thể biết được tâm mình thông qua các biểu hiện hoạt động của tâm thức. Các trạng thái, tình cảm, cảm xúc hay nội dung của đối tượng hay biết. Mỗi khi bạn hay biết được sự suy nghĩ hoặc ý thức được mình đang có tâm sân, thất vọng, buồn bực, tham muốn, đó là lúc bạn chánh niệm, biết được tâm mình. Bạn phải nhận ra được chính tâm đang làm hay đang cảm nhận tất cả những điều đó. Thứ 11. Khi bạn can thiệp vào tâm quan sát, thì tuệ giác sẽ không thể sinh khởi. Hãy học cách quan sát một cách khách quan, với một sự chú ý thuần túy. Thứ 12. Khi theo dõi tâm mình, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên, kinh ngạc hay thậm chí còn bị sốc khi phát hiện ra những định kiến, những tham muốn, sợ hãi, hy vọng và mong đợi trông chờ mà trước nay mình không hề ý thức được về chúng. Thứ 13. Tất cả các hoạt động bên ngoài, đọc sách, nghe nhạc, chơi thể thao đều có liên quan đến suy nghĩ và tưởng. Quá trình trải nghiệm quá hay chế định quá. Không có nó thì những tác nhân kích thích bên ngoài sẽ trở thành vô nghĩa. Song nếu những suy nghĩ, khái niệm xuất hiện trong khi hành thiền, thì bạn chỉ cần đơn giản hay biết rằng đó là tâm đang suy nghĩ. Thứ 14. Khi bạn có thể dễ dàng an trụ tâm trên đề mục, thì đó là do một trong hai nguyên nhân sau. Hoặc là do đề mục, đối tượng quá thô rõ, hoặc là do chánh niệm của bạn mạnh. Chớ dừng lại ở việc quan sát các đề mục thô rõ mà thôi. Khi bạn học cách quan sát những đề mục di tế, nhỏ nhiệm, chánh niệm của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thứ 15. Khi bạn không thích một ai đó, thì sự việc đó đã trở thành một dấu ấn in đậm trong tâm bạn. Dấu ấn này khiến bạn nhìn nhận người đó theo một định kiến có sẵn. Nó ngăn che, không cho bạn thấy người đó như thực sự anh ta đang là. Đó chính là vô minh đang vận hành. Thứ 16. Khi tâm bạn đã sẵn sàng, đủ điều kiện cho tuệ giác sanh khởi, nó sẽ phát sanh một cách tự nhiên và ngay tức khắc. Đừng hy vọng trông ngóng nó sẽ đến. Trông ngóng và tìm kiếm sẽ chỉ mang lại loại tuệ giác giả mạo do tâm mình tự tạo ra mà thôi. Thứ 17. Luôn giữ một cái tâm rộng mở đối với bất cứ điều gì bạn kinh nghiệm được. Đừng vội vàng kết luận bất cứ điều gì cả. Chỉ đơn giản tiếp tục quan sát và thẩm nghiệm, xem xét kinh nghiệm của mình một cách kỹ lưỡng và liên tục. Kết luận vội vàng sẽ ngăn che, không cho bạn làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của mình. Thứ 18. Nếu cứ tránh né những hoàn cảnh khó khăn, thì bạn sẽ không thể học hỏi và trưởng thành được. Điều này đặc biệt đúng khi bạn đối diện với phiền não. Học cách đối diện với phiền não sẽ giúp bạn thẩm nghiệm và thấu hiểu được bản chất của chúng và vượt qua chúng. Thứ 19. Hãy học cách tạo hứng thú cho mình trong những hoàn cảnh khó khăn bằng cách đối diện với chúng một cách nhẹ nhàng, mềm mỏng. Rồi một lúc nào đó, bạn sẽ chợt thấu hiểu được nguyên nhân của những khó khăn đó. Thứ 20. Không nhất thiết phải xác định hay phân loại các cảm thọ thành các loại thọ lạc, dễ chịu, thọ khổ, khó chịu hay thọ xả, không khổ không lạc. Hãy tự nhắc nhở mình rằng cảm thọ chỉ là cảm thọ và đơn giản chấp nhận như nó đang là. Thứ 21. Khi xem một bộ phim, mỗi khán giả hiểu một cách khác nhau, xuất phát từ cách nhìn nhận của mỗi cá nhân. Người nào tâm còn non nớt, ấu trĩ thì coi việc xem phim chỉ là để giải trí. Người trưởng thành hơn sẽ cố gắng để hiểu ý nghĩa bộ phim muốn nói lên điều gì. Trong thiền tập cũng vậy, bạn phải luôn cố gắng để hiểu được những gì đang diễn ra. Thứ 22, càng tập trung hay chú tâm sâu vào một đề mục, bạn càng hao tốn nhiều năng lượng và sức lực. Điều đó làm cho sự thực hành của bạn trở nên khó khăn và mệt mỏi. Chánh niệm trên thực tế sẽ trở nên lỏng lẻo, trì trệ. Khi chợt nhận ra điều đó, bạn lại cố gắng thật quyết liệt để xây dựng lại mức chánh niệm cũ. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải tốn thêm nhiều năng lượng hơn nữa. Và hiệu ứng quả cầu tuyết này sẽ đốt cháy bạn trong suốt quá trình thiền tập dài hạn. Hiệu ứng quả cầu tuyết là hiện tượng tuyết dính chùm vào một quả cầu tuyết rất nhỏ ban đầu. Trong quá trình lăn xuống dốc, số tuyết dính tụ vào trên đường đi ngày càng lớn. Đến mức khi xuống đến chân núi, quả cầu tuyết nhỏ bé này đã trở thành một khối cầu tuyết khổng lồ, có sức tàn phá rất lớn. Chú thích của người dịch. Thứ 23, khi bạn cố gắng quá sức để chánh niệm, bạn sẽ nhanh chóng tiêu phí năng lượng và do đó sẽ không thể duy trì chánh niệm suốt cả ngày được. Nếu bạn thực hành một cách thư giãn, thoải mái, bạn sẽ bảo tồn được năng lượng và có thể thực hành được trong một thời gian dài. Nếu là một thiền sinh dài hạn, thì bạn không thể phung phí năng lượng như thế. Thiền là công việc của cả một đời người. Nó là một cuộc đua đường trường, marathon, chứ không phải là cuộc chạy đua cự ly 100 mét. Thứ 24, hãy coi mỗi giây phút và từng giây phút như là những cơ hội quý giá để phát triển chánh niệm. Song cũng không nên quá quan trọng quá và thực hành quá nghiêm ngặt, nghiêm túc quá mức sẽ làm bạn căng thẳng và không còn tự nhiên được nữa. Thứ 25, nếu biết cách thư giãn, bạn sẽ trở nên rất nhạy cảm và biết rõ mình cần cái gì. Bạn sẽ nhận biết được ngay mỗi khi mình tiêu phí năng lượng một cách không cần thiết và bạn cũng sẽ học được cách bảo tồn năng lượng và sức lực của mình. Thứ 26, khi được nghe hay đọc về kinh nghiệm thiền tập của người khác, có thể một cách chủ tâm hay vô thức, bạn sẽ mong muốn tìm kiếm cho được những kinh nghiệm như thế. Thế rồi khi có được một kinh nghiệm nào đó tương tự, bạn sẽ vội vàng cho rằng đó chính là tuệ giác. Nhưng thực ra, bạn chỉ có được một kinh nghiệm tương tự như vậy mà thôi. Còn tuệ giác đích thực chính là sự hiểu biết thực sự về chân lý. Thứ 27, phóng tâm là một hoạt động tự nhiên của tâm. Nếu cứ cố xua đuổi nó, tức là chúng ta không chịu chấp nhận sự tự nhiên. Khi chấp nhận được nó, tức là có thái độ đúng đắn, thì việc quan sát tâm phóng tâm sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lúc đầu có thể bạn sẽ thường bị lôi theo dòng suy nghĩ, nhưng cũng không sao. Qua thời gian và với công phu thực hành, bạn sẽ bắt đầu quan sát được sự phóng tâm chỉ như là các suy nghĩ và sẽ ít bị lôi theo hơn. Thứ 28, không kháng cự, chống đối, không mong đợi, trông ngóng điều gì. Hãy chấp nhận mọi sự như chúng đang là. Thứ 29, phóng tâm không thành vấn đề, mà chính thái độ cho rằng không nên có phóng tâm mới là vấn đề cần phải giải quyết. Đối tượng hoặc đề mục không quan trọng, cách bạn nhìn nhận hoặc quan sát đề mục đó mới thực sự là quan trọng. Thứ 30, đối tượng quan sát hay nơi bạn quan sát không quan trọng, tâm chánh niệm hay biết mới là quan trọng. Thứ 31, khoảnh khắc nào cũng đều là khoảnh khắc thích hợp để hành thiền. Thứ 32, mục đích của thiền Samatha, thiền chỉ, là để đạt đến một trạng thái tâm nhất định nào đó, trong khi thiền Vipassana, thiền minh sát, là một quá trình học hỏi và hiểu biết. Thứ 33, thiền chánh niệm có thể được so sánh như xem một bộ phim. Bạn chỉ cần ngồi ngã ra sau, thư giãn thoải mái và xem phim. Câu chuyện bạn đang theo dõi sẽ mở dần ra một cách tự nhiên, và mức độ bạn học hỏi được bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của chính bạn. Thứ 34, nếu không có thái độ đúng đắn, thì dù cách này hay cách khác, tâm bạn cũng sẽ bị phiền não nhiễm ô. Thứ 35, tuệ giác từ nó thì chẳng có gì là quan trọng. Điều quan trọng thực sự là tuệ giác đó có đem lại sự chuyển hóa trong tâm bạn hay không, để có thể giúp bạn xử lý những tình huống tương tự